Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 970, văn linh tính toán. Gocchuyenaudio.com. Nói thật Macau thực sự có chút quá nhỏ. Toàn bộ Macau lục địa diện tích chỉ có 32.8 km vuông nếu như không phải cá độ nghiệp mà nói. Macau kinh tế muốn phát triển, thật sự vô cùng khó khăn. Bởi vậy, tại Macau lập nghiệp hào phú, hoặc là tại sòng bạc có cổ phần, hoặc là liền trực tiếp nhà mình kinh doanh sòng bạc rõ ràng. Văn gia chính mình liền có 3 nhà sòng bạc, một lớn 2 nhỏ hôm nay. Văn Linh muốn dẫn Chu Diệp đi chỗ chính là văn gia kỳ hạ lớn nhất một nhà sòng bạc Broadway. Làm Văn Linh mang theo Chu Diệp đi vào sòng bạc thời điểm Chu Diệp lập tức chính là chau mày một cái. Trong toàn bộ đại sảnh mặc dù lắp ráp vàng son lộng lẫy, xa hoa đại khí nhưng mà, bên trong lại có một loại ô yên chướng khí cảm giác. Thật nhiều đổ khách cũng đã thua đỏ mắt, vây quanh từng trương đánh cược đài. Ở nơi đó hô to gọi nhỏ trong không khí tràn ngập một cỗ khó ngửi hương vị tiểu thư hảo một người mặc lấy tây trang quản lý đại sảnh thật sớm chú. Ý tới mang theo Chu Diệp cùng đi tiến vào Văn Linh. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Ngài như thế nào hôm nay có rảnh tới đây chơi à phải biết. Văn gia mặc dù là mở sòng bạc, nhưng mà văn gia vị đại tiểu thư này nhưng là ghét nhất đánh bạc. Nếu như không phải hắn thường xuyên đi văn trạch cho đại lão bản Văn Vĩ hồi báo sòng bạc công tác, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhận biết Văn Linh đại tiểu thư này. Lục ca, ta là tới bồi ta nhà tiên sinh cùng tới chơi Văn Linh vẫn là nhận biết người quản lý này. Dù sao hắn cũng tại văn gia phục vụ 20 mấy năm, vị này chính là Diệp thiếu gia a, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Nhân trung long phượng a, Lục ca nghe được Văn Linh mà nói. Vội vàng cùng Chu Diệp lên tiếng chào hỏi. Ha ha, Lục ca quá khen, Chu Diệp khách khí cười cười. Kích xô mà Lục thúc đã phát hiện Chu Diệp đối với nơi này hoàn cảnh có chút bất mãn vội vàng cười nói. Tất nhiên đại tiểu thư cùng Diệp ít đi tới đây chơi. Đương nhiên không thể cùng bọn gia hỏa này trong đại sảnh chờ đợi. Thực sự còn có thân phận của ngài ta mang ngài đi lầu 2 phòng khách quý a, vậy thì phiền phức Lục ca. Văn Linh cũng có chút chịu không được nhà mình sòng bạc trong phòng khách những cái kia hương vị, thật không như thế nào. Đại tiểu thư thật sự là khách khí, xin ngài đi theo ta. Lục ca nói một tiếng phía sau, trực tiếp mang theo hai người tới lầu 2 phòng khách quý. Tại phòng khách quý xó xỉnh một chỗ chơi 21 giờ chiếu bạc phía trước ngồi xuống. Bây giờ cái kia trương đổ đài vẫn chưa có người nào. Chỉ có một cái xinh đẹp chia bài đứng ở nơi đó. Đi lấy 1.000 vạn thẻ đánh bạc tới, Lục ca trực tiếp đem thẻ công tác của mình đưa cho bên cạnh mỹ nữ chia bài. Để cho nàng đi lấy thẻ đánh bạc, đợi đến chia bài sau khi rời đi, Lục ca mới thấp giọng cười đối với Chu Diệp cùng Văn Linh nói. Ở đây là một vị hào khách dài bao cái bàn. Hắn bởi vì coi trọng chúng ta nơi này sòng bạc chi hoa phiền lâm. Cho nên lần nào đến đều trương này đánh cược đài đánh cược, đáng tiếc vận may của hắn vẫn luôn chẳng ra sao cả, cho nên. Ta vì Diệp thiếu cùng đại tiểu thư an bài tại trương này chiếu bạc phía trước. Ý tứ trong lời nói chính là trương này đánh cược đài là một thằng ngốc thường xuyên đến. Văn Linh cùng Chu Diệp có thể tùy tiện ở đây làm thịt oan đại đầu chơi. Người ngốc nhiều tiền đi sòng bạc có thể chơi cái gì? Chơi không phải liền là một cái thắng tiền kích động sao? Xem như văn gia thuộc hạ, hắn đương nhiên muốn vì nhà mình đại tiểu thư an bài tốt người ngốc nhiều tiền hoan đại đầu. Thú vị, Chu Diệp ánh mắt một mực đuổi theo cái kia bị quản lý cầm đi mỹ nữ chia bài phiền lâm, cô nàng này không phải liền là tại Macau hai bên trong. Từ thiện đánh cược bên trên mỹ nữ kia chia bài sao? Nhìn nàng đi bộ tư thái cùng khí tức trên thân vẫn là một cái sơ đi. Cái kia chia bài là thân phận gì? Nhìn thấy nam nhân nhà mình ánh mắt, Văn Linh trực tiếp cười vấn đạo. Cái kia Lục ca có chút ai cũng tin tưởng nhà mình đại tiểu thư là có ý gì? Có phải hay không nhìn thấy nam nhân nhà mình nhìn chằm chằm cô nàng này nhìn? Cho nên ăn phiền lâm giấm, đối với nàng có chút không vừa ý. Cái kia muốn hay không bảo đảm một chút cái này phiền lâm đâu. dù sao nàng cũng là nhà mình lão bản từ nhỏ bồi dưỡng lên đòn sát thủ a, không cần sợ. Lục ca, Văn Linh nhìn ra sòng bạc quản lý cố kỵ cười nói. Lão công ta nữ nhân nhiều đi, ta nếu là thật ghen mà nói, sớm đã bị chua chết được, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, dù sao có thể gây nên lão công nhà ta hứng thú nữ hài không nhiều. Là đại tiểu thư, sòng bạc quản lý đã bắt đầu có chút bội phục vị này Diệp thiếu gia. Có thể đem tiểu thư nhà mình tái máy rộng lượng như vậy. Không dễ dàng a, cái kia Phiền Lâm là lão gia từ nhỏ ở trong cô nhi viện nuôi dưỡng vũ khí bí mật. Cùng với các nàng cùng nhau hết thảy có 10 cái. Thế nhưng là cuối cùng chỉ có 5 cái thành công huấn luyện các nàng gian lận sao? Chu Diệp nhìn phía xa tại lấy thẻ đánh bạc Phiền Lâm cặp kia trắng toát tay. Cười nói, khụ khụ cái kia ta đây cũng không rõ lắm. Lục ca trực tiếp bị Chu Diệp câu nói này cho làm cho suýt chút nữa lúng túng chết. Đánh người không đánh mặt a, nhìn thấu không nói toạc đi tốt. Ta đã biết Lục ca ngươi đi xuống đi. Văn Linh nhìn thấy nam nhân nhà mình ánh mắt vẫn không có rời đi Phiền Lâm. Liền biết, nam nhân nhà mình đối với cô nàng này có hứng thú. Nàng nhớ tới trong tỉ muội lưu truyền một câu nói đại tranh không tranh. Không cùng hắn tranh, xem ra chính mình lần này cũng muốn làm một lần đại tranh sự tình a nói đến. Mặc dù trong tỉ muội đại gia quan hệ đều tương đối hài hòa nhưng trên thực tế. Liền xem như thân huynh đệ quan hệ còn phân xa gần đâu. Huống chi một đám đến từ khác biệt địa phương nữ nhân này. Tại Chu Diệp trong nữ nhân, Nghe Hồng cái nhóm này nữ nhân, từ địa vực bên trên cũng tốt, từ trên ngôn ngữ cũng được, trời sinh cũng rất thân cận, mà Ngốc Vịnh cùng Hương Cảng cái kia một đám nữ nhân. Cũng là lấy đinh dao như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà nội địa các nữ nhân, thì lại lấy Chu Diệp ban sơ nữ nhân Thu Nhã cùng Đông Mai cầm đầu, còn có thú tai nương nhóm là lấy chó cái Uông Kỳ cùng Tiểu Bạch cầm đầu, duy chỉ có. Văn Linh cùng A Thải có chút lúng túng, hai người bọn họ chỉ có thể bão đoàn sưởi ấm. Mặc dù nước Thái A Hương cùng Mai Na cũng nhân số không nhiều. Nhưng mà các nàng cùng đồng dạng độc hành Catherine quan hệ tốt. Còn có Chu Diệp thích nhất tiểu tư ừm a. Hơn nữa về sau Kiko cùng Vân gia tỉ muội mặc dù là Hương Cảng. Nhưng mà các nàng cùng A Hương Mai Na đều đi tương đối gần cho nên. Các nàng tiểu tập đoàn so với Văn Linh cùng A Thải hai người tổ mạnh hơn nhiều lắm. Đến nỗi nói Trần Anh. Nàng trực tiếp chính là Mạc Sầu đại tỷ đầu nhân nhân ra mới không xấu hổ đâu. Mạc Sầu đại tỷ đầu địa vị siêu nhiên đây. Dĩ nhiên không phải nói Chu Diệp các nữ nhân nội đấu rất lợi hại, chỉ nói là quan hệ xa gần mà thôi. Tại trong tỉ muội, không ai dám nội đấu đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi nam nhân nhà mình cũng không phải những phế vật kia. Hoàng đế ngươi trong lòng nghĩ gì? Chỉ cần hắn muốn biết, liền không khả năng không. Triệu Tiền Triệu, biết vừa mới bắt đầu thời điểm, là không hề phục tùng người mới muốn chơi đùa cung tâm kế, kết quả không cần nói cũng biết. Đều bị nam nhân nhà mình cho thu thập sửa lại như thế nào dọn dẹp. Văn Linh không biết, nàng chỉ biết là, bị thu thập qua tỉ muội, từng cái mấy ngày đều xuống không được mà. Hơn nữa nói lên gia pháp đều một bộ vừa yêu vừa hận bộ dáng. Sau đó cả đám đều muốn nhiều nhu thuận có nhiều nhu thuận. Văn Linh nhìn xem cái kia tên là Phiền Lâm mỹ nữ chia bài. Không khỏi đánh lên tiểu tâm tư, mình là không phải cũng nên tăng thêm một chút phía bên mình tỉ muội. Loại sự tình này Văn Linh cùng A Thải đều thương lượng qua. Thế nhưng là gặp phải nhường nam nhân nhà mình động tâm nữ hài không dễ dàng a, trên cơ bản. Mỗi một lần cũng là có thể gặp mà không thể cầu, hiếm có cơ hội tốt như vậy. Bỏ lỡ lần sau cũng không biết là thời điểm nào. Nghĩ tới đây Văn Linh không chút do dự cầm lấy điện thoại di động của mình. Trực tiếp gọi một cú điện thoại ra ngoài, một lát sau. Điện thoại tiếp thông, cách chương,